Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh, tập 59. Anh chờ một chút. Cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội hướng về phía bóng lưng của anh gọi. Lục Khải Chính nghe thấy tiếng cô gọi mình trong lòng chấn động. Nếu như lúc này cô nói cô yêu anh, anh nghĩ nhất định anh sẽ ở lại. Nhan Tịch thấy anh dừng bước liền vội vã chạy về phòng ngủ, từ dưới cái gối lấy ra một cái hộp màu hồng, khóe miệng co giật. Cô hít sâu một hơi, đè nén nước mắt đang chảy trực ra ngoài, đi ra khỏi phòng ngủ. Khi Lục Khải Chính nhìn thấy chiếc hộp màu hồng trên tay cô, sự mong đợi trong lòng liền bị dập tắt. Nhan Tịch đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn anh. Cái này trả lại cho anh. Đây là thứ duy nhất anh tặng cho cô, Nhan Tịch lạnh lùng nói. Điều khiến Lục Khải Chính cảm thấy mỉa mai chính là trong túi áo khoác của anh còn có chiếc nhẫn kim cương mua cùng với chiếc lắc tay này. Lục Khải Chính, tôi đã tặng cái gì đi rồi, trước giờ không bao giờ lấy lại. Cô cứ cầm đi, còn có thể đổi lấy chút tiền, coi như tôi bồi thường cho cô. Anh lạnh lùng vô tình nói, sau đó xoay người. Lời của anh làm cô tức giận lại chua xót, không nhịn được vọt tới trước mặt anh. Một người nguyện ý đánh, một người cam tâm chịu đòn, không có cái gì là bồi thường hay không bồi thường được cả. Anh lấy về đi, tránh làm cho tôi nhìn lại cảm thấy buồn nôn. Nhan Tịch kích động túm tay anh lại, đem cái hộp nhét vào trong tay của anh. Tay của cô lạnh như khối băng vậy, Lục Khải Chính thiếu chút nữa cầm ngược lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, cười cười không nói gì, hơi đẩy cô ra, đi ra cửa. Nhan Tịch trợn mắt nhìn anh mở cửa, không chút lưu luyến nào rời đi. Trong nháy mắt, cửa được đóng lại, nước mắt của cô liền rơi xuống như mưa. Xoay người nhìn phòng khách, bàn ăn, ghế salon, nhớ những khi bọn họ hoàn ái qua, còn có cái máy chạy bộ trong góc phòng kia nữa. Nhan Tịch cũng hiểu rất rõ con người của Lục Khải Chính. Lúc anh yêu ai đó, sẽ đừng níu người đó trong lòng bàn tay, coi như trần bảo. Nhưng lúc hận thì cũng sẽ liền vứt bỏ như cây trổi rách, không ngại làm tổn thương. Cứ như vậy đi, cô còn có đứa bé, còn có em trai, mẹ. Cô sẽ giúp ông cụ Lục giữ kín bí mật kia. Lục Khải Chính lên một chiếc xe hơi màu đen. Sau khi lên xe, lại liếc nhìn cửa sổ nhà cô ở tầng 4. Sau đó bảo tài xế lái xe rời đi. Không phải cô thích dựa người vào bản thân sao? Nhất định cô sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và đứa bé. Nếu cô không yêu anh cần gì phải cầu khẩn hạ mình yêu cô nữa. Đúng là người phụ nữ không biết tốt xấu. Lục Khải Chính nhìn chiếc hộp bọc vải nhung trong tay, không nhận được mở cửa xe, tiện tay định ném ra ngoài, nhưng lại chợt dừng lại, trái tim co rút. Anh cố sức kiềm chế, thuận tay nhét cái hộp vào trong túi. Buổi tối hôm đó, anh ngồi xe ngàn dặm xa xôi trở lại thủ đô, nhưng không về nhà, cũng không về nhà trọ, mà trở về căn hộ cục công an đã phân cho anh. Sau Tết Nguyên đán, anh phục chức làm phó cục trưởng cục công an thủ đô, được phân công quản lý đồn công an, làm quản trị an, vân vân, cũng phụ trách điều án, trà án, kiện khình sự. Lục Khải Chính cũng là một người cuồng công việc, kinh nghiệm trình độ không thua gì làng Bắc Hàn. Công việc bận rộn khiến anh làm việc suốt ngày, suốt đêm, mất ăn, mất ngủ. Cũng chỉ có bận rộn, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công việc, anh mới không phải suy nghĩ đến chuyện tình cảm, không cần suy nghĩ đến Nhan Tịch đang mang thai. Có lúc anh cũng cảm thấy mình thật tàn nhẫn, đủ quyết tuyệt, lại có thể làm được công việc chẳng thèm quan tâm đến cô nữa. Nhưng Lục Khải Chính anh chính là một người yêu ghét rõ ràng như vậy đấy, đã nói sẽ buông tay là sẽ cắt đứt hoàn toàn. Mùa đông lạnh giá, cả thủ đô được bao phủ trong làn áo bạc. Mùa xuân cũng theo đó mà tới gần, cục công an lại càng bận rộn hơn ngày thường. Lục Khải Chính cũng thường làm thêm giờ, cho nên rất ít khi quay về chỗ ở, càng ít khi trở về nhà cũ. Chuyện cậu Nhan Tịch là con riêng của ông cụ Lục, cuối cùng vẫn bị bà của Lục Khải Chính, ông Lục Vinh Trác phát tác. Thấy Nhan Tịch và Lục Khải Chính đã hoàn toàn cắt đứt, ông cũng đành phải giả bộ không biết. Nhan Tịch mang thai đầy 3 tháng, bụng chỉ thoáng nhô lên một chút xíu. Hơn nữa, có quần áo mùa đông che giấu, người khác không nhận ra được là cô đang mang thai. Qua 3 tháng, nôn ngén cũng không còn, điều này làm cô an tâm. Như vậy khi về nhà, người trong nhà cũng sẽ không hoài nghi cô. Lần nữa nhấn mạnh bảo em trai giữ kín bí mật, em trai cũng hiểu chuyện mà đáp ứng. toàn tâm toàn ý dồn hết tâm trí vào đứa bé trong bụng, cô cũng sẽ không còn nhiều thời gian để nhớ tới Lục Khải Chính nữa. Chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy dáng vẻ phá án ảnh Dũng của anh trên tờ báo của thủ đô. Tịch, sao con không ăn? Không thích ngon sao? Không phải là con thích ăn tôm với mực nhất sao? Trên bàn ăn bày cả một bàn thức ăn, bà Nhàn thấy Nhàn Tịch chỉ gắp chút rau dừa, không ăn hải sản, chữ thứ bình thường cô thích ăn nhất, nghỉ hoặc hỏi. Em trai Nhàn Húc Dương cao mày, nhìn cô một cái. Trước kia có lần ăn hải sản bị dị ứng cho nên không dám ăn nữa. Đáng có bầu, nào ai dám ăn hải sản, Nhàn Tịch cười nói, thật sự không biết còn có thể che giấu bọn họ được bao lâu nữa. Vậy thì đừng ăn, còn nhóc chết tiệt, trước khi nấu cơm còn cũng không nói cho mẹ biết một tiếng. Bà Nhàn cằn nhằn. Còn quên mất, Nhàn Kịch cười trả lời. Lục Khải đó, mùng 6 năm sau sẽ kết hôn, thằng bé thật tốt, là người giải ngũ chuyển nghề, bây giờ đang làm việc trong thành phố, lúc đó còn mà đồng ý lấy người ta, thì bây giờ cũng... Mẹ, Lục Khải rất tốt, nhưng con không có tình cảm với anh ấy, hai người sống với nhau không có tình cảm thì sống thế nào được ạ? Nhàn Tịch cười nói, biết vấn đề cũ lại bị nhắc lại nữa rồi. Thật ra thì cô cũng không trách mẹ mình thúc giục như vậy. Hết năm nay, cô cũng 27 tuổi rồi. Ở quê xem như là gái lỡ thì rồi, nhưng cô gái gần nhà không học hành thì 17-18 tuổi đã kết hôn. Còn những người bạn thời trung học cơ sở, trung học phổ thông của cô đều có con lớn cả rồi. Không có tình cảm thì từ từ bồi dưỡng, mẹ để cho con tự tìm con lại không chịu. Ngày ngày cắm đầu vào viết tiểu thuyết, mẹ thấy con viết đến đần độn rồi. Bà Nhàn lại nói, Nhàn Đức Dương nghe lời nói của bà già lại quay sang phức tạp nhìn chị gái ở phía đối diện. Nhàn Tịch cũng trừng mắt nhìn cậu một cái, ở nhà mấy ngày này cô gần như ngày nào cũng đều đề phòng nhìn em trai mình, chỉ sợ cậu nói chuyện với mẹ những điều không nên nói, khiến chuyện của cô bị lộ. Con không muốn kết hôn đâu, độc thân sướng hơn, tự do. Nhan Tịch nửa đùa nửa thật nói, trong lòng lại chua xót. Chị còn thật khờ. Bà Nhàn nhìn Hàn Nhàn Húc Dương nói. Mẹ cứ mặc kệ chị ấy đi, nói nhiều. Nhàn Húc Dương hiểu khổ sở trong lòng Nhan Tịch, liếc mắt nói với bà Nhàn. Nhan Tịch thấy em trai nói giúp mình, biết mẹ cũng thương em trai nhất, trong lòng an tâm không ít. Con ăn no rồi, con đi ngủ một chút. Nhàn Tịch uống một ngụm canh, dè dặt đứng dậy nói. Bà Nhàn cau mày nhìn động tác của cô có chút nghi ngờ. Sao lúc nào con cũng ngủ thế, không đi ra ngoài đi chơi, trò chuyện với bạn, ngày nào cũng ở nhà. Bà Nhàn lại nói nhỏ, Nhàn Tịch không lên tiếng đi đến phòng của mình, đóng cửa lại. Đưa tay sờ lên bụng, nỗi chua xót lại dâng lên trong lòng. Nằm lên giường, nhắm hai mắt lại, không tự chủ được nghĩ tới Lục Khải Chính. Cô chỉ có thể lặng lẽ nhớ nhung anh ở trong lòng. Cũng hy vọng kỳ nghỉ Tết này chóng qua để cô có thể sớm được rời khỏi nhà, nán lại ở một ngôi nhà thế này, cũng lo lắng đề phòng nhiều thêm một ngày. Buổi tối đêm 30, Nhan Tịch bị sốt, vùi người trong chăn, bị bà Nhàn phát hiện. Mau uống thuốc hạ sốt đi, còn bị sốt cao quá, nếu tối nay vẫn không hạ sốt thì phải đi bệnh viện thôi, nằm hết Tết đến rồi. Mẹ, con không thể, uống chút nước là được thôi. Thiếu chút nữa nói lỡ miệng, Nhan Tịch vội vàng nói, toàn thân nóng lên, cảm giác lạnh lẽo lại kéo đến. Nóng lạnh lần lượt thay đổi, cảm giác đó khiến cô vô cùng khó chịu. Vì để không làm tổn thương đứa bé, cô không dám uống thuốc. Nói nhằng nói cuội gì đó, sốt cao chứ không phải cảm vặt bình thường đâu, để lâu không tốt, người nóng như lửa rồi, bị viêm màng não thì làm sao? Bà Nhàn buồn bực nói, Nhan Tịch cau mày nhận lấy viên còn nhộng, bừng chén cốc nước lên uống. Được rồi, mẹ xem tivi đi, con không sao đâu. Nhan Tịch lẩm bẩm nói, giọng nói có chút không rõ. Bà Nhàn sửa sang lại chăn giúp cô, vỗ vỗ mấy cái rồi mới đi ra ngoài. Động tác kia làm cô nhớ tới Lục Khải Chính, trong lòng lại chua xót. Lúc cửa phòng vừa đóng thì cô vội vã nhà viên còn nhộng giấu ở đầu lưỡi, lúc này đã mềm nhũn ra. Lại không ngừng xúc miệng, chỉ sợ thuốc bột này trôi vào trong bụng. Còn ngoan. Xoa bụng, Nhan Tịch khàn khàn giọng gọi. Sau đó rằng cắn chặt vào chăn, thầm cầu nguyện sốt cao mau mau giảm đi, đừng làm ảnh hưởng tới thai nhi. Nhàn Húc Dương lén lén đi vào, nhìn cô khổ sở trên giường, không nhịn được, cầm điện thoại di động của cô lên, tìm kiếm số điện thoại của Lục Khải Chính. Em lấy điện thoại còn di động của chị làm gì? Nhàn Tịch gầm nhẹ, đoán được em trai mình định làm gì, cô hoảng hốt. Em tìm anh ta là đàn ông kiểu gì thế? Chị còn mang thai con của anh ta cơ mà. Nhàn Húc Dương trừng mắt nhìn Nhàn Tịch, tức giận nói, tìm hết trong điện thoại của cô cũng không tìm được số điện thoại của Lục Khải Chính đâu cả. Thật ra thì số của Lục Khải Chính đã sớm bị Nhàn Tịch xóa rồi. Đừng tìm nữa, không có đâu, đừng ầm ĩ làm mẹ sợ, chị xin em đấy. Nhàn Tịch nhỏ giọng, vô lực quát, chỉ thấy em trai tức giận nhìn cô chằm chằm, trên mặt đầy vẻ đau lòng. Chị có thể giấu được bao lâu, nói cho mẹ biết đi, mẹ sẽ hiểu mà. Nhàn Húc Dương run giọng nói, Nhàn Tịch không nhịn được nước mắt chảy xuống, nhìn cậu không ngừng lắc đầu. Em gái con nôn ngán dữ quá, giờ cũng không biết ra sao rồi, chỉ mong xảy ra chuyện gì. Đêm 30 trên mặt ăn nhà họ Lục chỉ có 3 người, bà chú Tú Lan vừa múc canh cho Lục Khải Chính vừa nói. Lục Khải Lâm đã mang thai được 2 tháng, nôn ngén rất nhiều, Lục Khải Chính bận rộn vẫn chưa bớt được chút thời gian nào đi thăm cô. Trong đầu, thoáng lại hiện lên gương mặt của Nhàn Tịch, trái tim co rút, lại bị ảnh cố gắng đè nén, không muốn suy nghĩ nhiều tới cô nữa. Lục Khải Chính gật đầu. Ngày mai con đi thăm nó. Anh em khi nói chuyện ôn hòa với mẹ mình khiến bà chủ Tú Lan tự nhiên cũng vui vẻ, cũng không còn dám nhắc tới hôn sự của anh nữa. Đứa bé của Nhàn Tịch kia thật sự không phải của con. Lúc này ông Lục mở miệng hỏi, trái tim Lục Khải Chính co rút. Phải thì sao, không phải thì sao? Lục Khải Chính hỏi vặn lại. Sắp sang năm mới rồi, nhắc tới cô ta làm gì, làm cho A Chính của chúng ta bị tổn thương còn chưa đủ sâu sao? Đứa bé kia sao có thể là của A Chính được? Bà chú Tú Lan còn chưa nói hết lời, Lục Khải Chính đã buông chén đũa xuống có chút tức giận. Con ăn no rồi. Anh lạnh giọng nói rồi đứng lên rời đi, không nghe được người khác nói xấu cô, lòng Lục Khải Chính buồn bực. Đêm 30, rời khỏi nhà, lái xe lang thang trên đường không có mục đích. Cũng không nhịn được nhớ tới Tết năm ngoái, anh lái xe đưa cô về nhà, lần đó cũng là đêm 30. Cuối cùng vẫn đi về căn hộ, anh đã ở với cô ngày trước, nằm ở trên giường, không nhịn được ôm lấy cái gối cô đã từng gối. Khải Chính, Khải Chính! Nhàn Tịch sốt đến mờ hồ đồ, mê sảng càng không ngừng gọi tên Lục Khải Chính. Nhàn Húc Dương canh chừng bên cạnh, trong lòng nồn nóng lại không dám gọi mẹ. Nhưng nhìn cô sốt cao như vậy, thật sự không yên lòng. Anh đi gọi anh hàng xóm sát vách, mượn xe của anh hàng xóm trong đêm 30, đưa cô đi bệnh viện, cũng làm kinh động đến bà Nhàn. Không được, chị không thể tiêm, không thể. Lúc đang định tiêm thì Nhàn Tịch đột nhiên tỉnh lại, vùng vẫy phản kháng, hai mắt nhìn chăm chăm em trai. Có cách nào trị liệu vật lý không? Nhàn Húc Dương mở miệng hỏi, bà Nhàn thấy Nhàn Tịch như vậy trong lòng càng nghi ngờ hơn. Cô ấy sốt cao, nếu để nghiêm trọng hơn nữa sẽ rất nguy hiểm, bây giờ làm trị liệu vật lý sợ rằng không kịp. Chẳng lẽ cô ấy mang thai? Bác sĩ cầu mày nói cũng buồn bực, nếu quả thật cô mang thai, sao không nói trước cho bọn họ biết? Ông nói bậy, ai mang thai, tôi còn chưa lấy chồng mà. Nhàn Tịch sốt đến đỏ bừng cả mặt, nghe lời của bác sĩ vội vàng phản bác. Hét lớn, trái tim hốt hoảng mà đập loạn xạ. Đúng vậy, bác sĩ, lời này không thể nói bừa được. Bà Nhàn nói, vậy thì mau tiêm, sẽ hạ sốt rất nhanh. Bác sĩ lại nói, mẹ, con không sốt, thật sự không còn sốt nữa. Nhàn Tịch nghĩ hết cách để không bị tiêm, cô kéo tay mẹ đặt lên trán mình, nói, ai ngờ vừa mới dứt, cô liền hôn mê bất tỉnh. Mồng 1 đầu năm, Lục Khải Chính đến nhà Lục Khải Lâm thăm cô. Vừa tới nhà, cô liền mời cô vừa nôn xong, lại được Lăng Bắc Diệp đỡ ra ngoài. Anh! Lục Khải Lâm nhìn thấy anh trai mừng rỡ kêu, sắc mặt hơi tái nhợt. Lăng Bắc Diệp cũng cười cười, ý bảo Lục Khải Chính tùy tiện ngồi. Sắc mặt sao lại tái nhợt như vậy, nôn nhiều lắm phải không? Lục Khải Chính nhìn khuôn mặt trắng bệch của em gái quan tâm nói. Nôn rất dữ, ăn cái gì là nôn cái đấy. Làm bác Diệp thở dài nói, vẻ mặt đau lòng, đỡ Lục Khải Lâm ngồi xuống ghế sofa, rồi đi rót nước cho cô, hết lòng chăm sóc cô. Cố chịu một tháng nữa là hết thôi. Hay, sinh con thật không dễ dàng. Lục Khải Lâm sờ bụng của mình, nhìn anh trai cười nói, cho dù khổ sở, trong lòng cô cũng hạnh phúc. Nhưng lòng Lục Khải Chính lại không được bình tĩnh như vậy, trong lòng lại nhớ tới người kia, cô có bị nghẹt không, có mệt mỏi, khổ sở lắm không? Rồi lại bình khinh thường bản thân đã lo lắng cho cô như vậy. Cô kiên cường độc lập như thế chắc chắn sẽ chăm sóc bản tồn thân thật tốt. Anh bị cô coi thường như vậy còn nhớ tới cô làm gì nữa? Lục Khải Chính gật đầu. Sang năm mới thì đừng đi làm nữa, ở nhà tĩnh dưỡng thật tốt đi, từ nhỏ cơ thể em đã yếu rồi. Lục Khải Chính quan tâm nói, nghĩ mình sắp làm cậu rồi, trong lòng ít nhiều cũng có chút vui mừng. Anh đừng lo lắng cho em, ngược lại là anh đấy, sao lại chia tay với Nhàn Tịch, không dễ dàng gì mới vượt qua được muôn vàn khó khăn, sao lại... Lục Khải Lâm nhận lấy chén nước Lăng Bác Diệp đưa tới, bưng lên, nhìn Lục Khải Chính nói. Được rồi, chuyện của anh, em còn phải bận tâm. Lục Khải Chính nói xong đứng lên đi ra cửa. Lão đại, tối nay tụ tập đừng tới trễ, mấy anh em hiếm khi mới được tụ tập cùng một chỗ. Lăng Bác Diệp hướng về phía bóng lưng Lục Khải Chính nói, Lục Khải Chính xoay người gật đầu một cái. Sẽ đến đúng giờ. Nói xong liền rời đi. Rạng sáng 5 giờ, Nhan Tịch hạ sốt, vì để đảm bảo an toàn cho đứa bé, Nhan Húc Dương không nhịn được đành nói ra, bà Nhan lúc ấy thiếu chút nữa té xỉu. Khi Nhan Tịch tỉnh lại, nhìn sắc mặt của mẹ mình, cô biết bị lộ rồi, cô vội vàng ngồi dậy, xuống giường. Bụp bụp, quỳ trên mặt đất. Còn làm gì vậy? Bà Nhan nói không nhịn được cũng khóc nấc thành tiếng, sau đó hai mẹ con ôm nhau khóc lên. Mẹ! Con xin lỗi, con sẽ lén sinh ra đứa bé, sẽ không để cho người ta biết được, mẹ đừng lo lắng. Nhan Tịch gục đầu trên bả vai của mẹ mình, khóc nói, kể từ ngày ba cô qua đời, đây là lần đầu tiên cô ôm mẹ mà khóc như vậy. Bà Nhàn cũng rời lệ, không ngờ Nhan Tịch giấu giếm bà lâu như vậy, cái thai đã được 3 tháng rồi. Con bé ngốc, sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Mẹ, là con hồ đồ, con nhất thời hồ đồ, đứa nhỏ này là một sinh mệnh, con không nỡ bỏ, mẹ hãy cho con sinh nó ra. Bao nhiêu tủi hổ, uất ức trong lòng đều hóa thành nước mắt, không ngừng chảy ra, cô vừa khóc nức vừa nói. Thấy mẹ mình đau lòng như vậy, Nhan Tịch cũng tự trách mình, nhất thời hồ đồ. Đúng vậy, là nhất thời hồ đồ, yêu một người, quên mất hết lý trí, trách nhiệm, bất chấp tất cả. Nhưng những điều này, ở trong mắt Lục Khải Chính, cô không hề yêu anh chút nào. Anh không biết, với cá tính của Nhan Tịch, yêu một người xuất sắc như anh cũng đã phạm vào điều tối kỵ của cô rồi. A-di-đà Phật, sinh ra, chúng ta sẽ sinh ra, mẹ cũng không phải là người nhẫn tâm. Đừng khóc, ngoan, có mẹ chống đỡ cho con. Bà Nhàn đau lòng cho đứa con gái này, nghĩ tới cô vì cái nhà này mà hy sinh, yêu đương cũng không dám nói cho người nhà, mang thai lâu như vậy lại một mình yên lặng chịu đựng, lòng bà đau vô cùng. Lúc này bà sao nỡ trách cô cười chứ? Mẹ! Nghe mẹ nói như vậy, Nhan Tịch bình tĩnh lại, trong lòng rốt cuộc cũng được an ủi rất nhiều, lại khóc giống lên. Cả đám người, vợ chồng Lăng Bắc Hàn, vợ chồng Lăng Bắc Diệp, Lăng Bắc Kiệt, Quách Mạn, Cố Diệt Thần, Lăng Bắc Sam, Tôn Đại Phi tụ tập cùng một chỗ vẫn ở khách sạn kia. Ốc Tử Diệt không muốn nhìn thấy Lục Khải Chính, sắc mặt vô cùng khó coi. Cho dù Lục Khải Chính chủ động chào hỏi cô cũng không thèm để ý. Sắc mặt của Lăng Bắc Sam cũng khó coi, Cố Diệt Thần cũng không nói với cô một câu nào. Ngược lại, Tôn Đại Phi vẫn nhạo báng Cố Diệt Thần. Thần, cậu đó chiếm được bác Sam rồi còn đi quyến rũ nữ tiếp viên hàng không. Cậu có ý gì? Cẩn thận chị Sam thiến cậu đó. Lời của Tôn Đại Phi làm lòng Lăng Bác Sam quặn thắt, mà Cố Diệt Thần chỉ nhàn nhạt cười cười, từ chối cho ý kiến. Uống rượu của cậu đi. Cố Diệt Thần vỗ đầu Tôn Đại Phi cười nói. Cố Diệt Thần, cậu dám bắt nạt em gái tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Lúc này Lăng Bác Triệt mở miệng, cười như không cười, nửa đùa nửa thật nói. Cạch, lúc này Lăng Bác Sam chợt đặt đũa xuống. Tôi còn có hẹn, mọi người cứ từ từ ăn, xin lỗi. Cô đứng lên, quét mắt nhìn đám người đang ngồi nói xong cầm túi sách lên rời đi. Chương 303, ngoại truyện phần 1, chương 36, yêu hận quấn quýt. Sau khi Lăng Bác Sam rời đi, không khí trong phòng vẫn như vậy, Lục Khải Chính vẫn như thường ngày, không đứng đắn, theo sát, trêu chọc Đại Phi. Lục Khải Lâm thấy hay buồn nôn, nên Lăng Bác Diệp ở bên cạnh sốt sắng chăm sóc. Ông Tử Diệt vẫn vẻ mặt không chút thay đổi, ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng cười cười phụ họa. Lăng Bác Hàn ngồi bên cạnh, nghe mấy người kia trêu chọc nhau. Anh cũng không rõ tại sao Lục Khải Chính lại có thể dễ dàng chia tay với Nhàn Tịch như vậy. Mấy ngày này, không ít lần anh bị Úc Tử Duyệt hỏi, nhưng anh không phải là Lục Khải Chính, thì có thể làm gì đây? Chuyện tình cảm người ngoài, tốt nhất không nên nhúng tay vào. Ốc Tử Duyệt không vui dầu dĩ ngồi ăn cơm. Gần đây cô mới biết tin Nhan Tịch mang thai. Lúc nghe thấy mấy thím trong nhà họ Lăng nói cái gì mà đứa bé còn Nhan Tịch, không phải là con của Lục Khải Chính, cô thiếu chút nữa không kìm được tức giận mà giống lên. Cô hiểu Nhan Tịch không phải là loại người như vậy. Nhìn Lục Khải Chính cứ như vậy bỏ mặc cô ấy, cô vô cùng tức giận. Cuộc liên hoan kết thúc trong ồn ào, vài người đề nghị đi hát, Ốc Tử Duyệt từ chối, nói phải về nhà chăm sóc đứa bé. Lục Khải Lâm cũng nói thân thể không thoải mái, Quách Mạn cùng Lăng Bắc Triệt đương nhiên càng muốn hẹn hò riêng tư. Kết quả không đi hát nữa, mọi người nhà ai người nấy về. Lão Lục. Lục Khải Chính đang định lên xe thì bị Lăng Bắc Hàn gọi lại, cùng Ốc Tử Duyệt tiến lại. Uống nhiều như vậy, đừng tự mình lái xe, muốn đi đâu mình đưa cậu đi. Lâm Bắc Hàn trầm giọng nói với Lục Khải Chính. Lục Khải Chính đang ngà ngà say, đầu cũng có chút choáng váng, gật đầu một cái rồi đi đến chiếc Hummer của Lâm Bắc Hàn, ngồi vào phía sau. Sau khi lên xe, Lục Khải Chính ngả người vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cậu muốn đi đâu? Lâm Bắc Hàn khởi động xe xong, liếc nhìn qua kính chiếu hậu hỏi Lục Khải Chính đang ngồi phía sau. Ừ, Kiều Thượng. Lục Khải Chính ngà ngà say nói. Lâm Bắc Hàn gật đầu một cái. Ốc Tử Duyệt biết Lục Khải Chính muốn về căn nhà trọ lần trước cả nhà cô đã tới ăn cơm. Mới 3 tháng trước, Lục Khải Chính và Nhan Tịch ân ái bao nhiêu, nhưng chỉ sau 3 tháng liền. Lão Lục, chẳng lẽ anh thật sự tìm đứa bé không phải con anh sao? Ốc Tử Duyệt không nhịn được liền tiếng hỏi. Vừa lời vừa nói ra, Lâm Bắc Hàn liền đưa tay cầm lấy tay cô bóp nhẹ, ý bảo cô đừng nói nhiều. Ốc Tử Duyệt trừng mắt liếc ảnh một cái, hất tay ra. Đàn ông các người không có ai tốt cả. Ốc Tử Duyệt nhỏ giọng mắng, lấy điện thoại di động ra. Lục Khải Chính nghe thấy lời nói của Ốc Tử Duyệt không nói tiếng nào. Anh chưa từng tin đứa bé của Nhan Tịch không phải là của anh. Chỉ vì một đám người đó có ý xấu của nhà họ Lục, không tìm tới Nhan Tịch gây phiền phức, cho nên anh mới cố ý nói như vậy. Lâm Bắc Hàn nghe thấy lời của Ốc Tử Duyệt thật sâu nhìn cô một cái, biết cô lại giận đến không lựa lời nói rồi. Ốc Tử Duyệt cố ý gọi điện thoại cho Nhan Tịch, vì sợ Nhan Tịch không nhận điện thoại nên không dùng số mình mà dùng số mua ở vùng khác. Cô biết Nhan Tịch lại đổi số rồi, người này rốt cuộc có từng xem cô là bạn tốt không? Nhan Tịch sốt cao, ngủ một ngày, lúc này đang mơ mơ màng màng thì bị chuông điện thoại di động đánh thức. Cô cau mày, tưởng là chuông vang lên một hồi rồi thôi. Nhưng tiếng chuông lại cứ thế dài dẳng vang lên. Cô đưa tay lấy điện thoại đặt trên bàn, nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, còn là mã vô số vùng khác. Alo. Có thể là điện thoại khách hàng gọi tới chúc Tết. Nhan Tịch liền bắt máy lễ phép nói. Nghe thấy tiếng Nhan Tịch, Ốc Tử Duyệt đau lòng. Chị Nhan, là em. Ốc Tử Duyệt lớn tiếng nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, cũng bất giác mở loa ngoài. Lục Khải Chính ngồi phía sau nghe thấy lời nói của Ốc Tử Duyệt, trong lòng càng thẳng, toàn thân càng cứng. Lâm Bắc Hàn cũng không ngờ Ốc Tử Duyệt lại gọi điện thoại cho Nhan Tịch ngay trước mặt Lục Khải Chính. Không ngờ Ốc Tử Duyệt lại gọi điện thoại cho cô, lòng Nhan Tịch trong rối bời. Duyệt Duyệt, năm mới vui vẻ. Nằm trong chăn, Nhan Tịch cười nói, cố ý để cho giọng nói của mình nghe có vẻ lạc quan vui vẻ. Cô xem Ốc Tử Duyệt là bạn bè luôn nhớ trong lòng. Cô cũng biết Ốc Tử Duyệt luôn xem cô như bạn, cũng vẫn luôn nhớ đến cô. Nghe giọng nói mang theo tiếng cười của cô, lòng Lục Khải Chính đau nhói. Anh biết hiện tại cô đang sống rất tốt, ít nhất còn có thể cười. Khác với anh, hàng ngày đều dùng công việc để khiến bản thân tê liệt. Chị Nhan, chị là đồ không tim không phổi. Ốc Tử Duyệt tức giận quát, mặc dù nói như vậy nhưng lại vô cùng đau lòng cho Nhan Tịch. Lời của Ốc Tử Duyệt cũng chính là lời oán trái trách anh đối với cô. Lục Khải Chính khẽ nhếch khóe miệng thầm cười lạnh. Duyệt Duyệt, chị làm gì đâu chứ? Nhan Tịch cười nói, dĩ nhiên hiểu tại sao Ốc Tử Duyệt lại nói như vậy. Cô ấy oán trách cô không suy nghĩ, không chịu liên lạc với cô ấy. Lão Lục đang ở đằng sau em, anh ta không tin còn chị là của mình. Ốc Tử Duyệt lớn tiếng kích động nói. Lục Khải Chính cau mày, thiếu chút nữa nhịn không được hét lên. Mà bên kia điện thoại Nhan Tịch đang đau nhói trong lòng, nhưng vẫn nhếch môi cười cười. Cô tin Lục Khải Chính sẽ không nghĩ như vậy. Cô tin tưởng anh. Chuyện này không quan trọng. Duyệt Duyệt, bây giờ chị đang sống rất tốt,